Yêu không thể yêu. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Anh ấy và Trang Giật Thần là anh em nhưng hai người đều không coi đối phương là anh em. Thái độ của ông nội anh rất rõ ràng. Muốn tôi sinh con trai mới để cho chúng ta bên nhau. Cho anh 10 ngày, anh cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Những gì anh có thể nghĩ đến, ông ấy cũng có thể nghĩ được. Tôi thấy giấy đăng ký kết hôn của chúng ta khó mà có được. Tôi rất lo lắng, dù mẹ tôi có làm loạn lên với nhà bên đó thì cũng sẽ ra sao. Bên đó vẫn một thái độ, đó là không cho đi đăng ký kết hôn. Tôi vẫn nghi ngờ, dù cho cái thai này sinh ra một bé trai, tôi cũng không thể toại nguyện được gả cho Trang Giật Dương. Trang Giật Dương cũng không thể cho tôi một đáp án chính xác. Hôm nay anh ấy tới chủ yếu là để cùng tôi đi khám thai. Lịch hẹn sắp tới rồi. Chúng tôi không tiếp tục nói những thứ vô nghĩa về vấn đề này nữa. Tôi xoa bụng, trong lòng tôi hy vọng nó là một bé trai. Nói không chừng chính là Tiểu Thiên trở về. Nếu là một bé gái, vậu tôi sẽ sinh trước cho Tiểu Thiên một người chị gái. Sau đó đợi nó trở về, có thêm một người chị bảo vệ nó. Cả đời này nhất định sẽ có thể hạnh phúc. Sản phụ cách lần sinh trước quá gần, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bây giờ máu thiếu sắt, chú ý bồi bổ nhiều hơn. Bác sĩ kiểm tra xong, từng lời nói ra đều được Trang Giật Dương nghe rất kỹ. Còn mang theo cuốn sổ, từng nét ghi lại. Đồng thời còn hỏi bác sĩ rất nhiều câu hỏi. Có vài câu hỏi đến tôi còn không nghĩ đến. Thật sự khiến tôi có chút bất ngờ. Cũng có chút cảm động. Nếu anh ấy cũng ân cần như vậy với Tiểu Thiên, không chừng nó sẽ không đi khỏi trần thế. Chỉ cần nghĩ đến đứa bé ấy, tim tôi lại bắt đầu đau nhói. Oán hận anh ấy thêm một lần. Tôi không sao. Anh không cần dìu tôi. Tôi đây vẫn chưa lộ bụng. Đi lại rất vững. Tôi từ chối sự nâng đỡ của Trang Giật Dương. Tôi rất ổn. Không cần như vậy. Nhưng ở hành lang lại gặp phải Trang Giật Thần và Châu Tư Dĩnh. Bệnh viện phụ sản này là bệnh viện tư nổi tiếng nhất ở Dương Thành. Phục vụ tốt, bác sĩ chuyên môn cao. Cho nên bọn họ cũng chọn chỗ này không phải chuyện kỳ lạ lắm. Bụng của Châu Tư Dĩnh đã lộ ra. Có vẻ rất lớn, có chút không giống hơn 4 tháng. Lẽ nào số tháng không đúng? Tôi nghi ngờ nhìn bọn họ. Châu Tư Dĩnh cũng nhìn thấy chúng tôi. Trên mặt có chút tức giận. Lại là cô sao con tiện nhân này. Phá hoại hôn nhân của tôi. Trang Giật Dương. Không phải anh nói hai người chia tay rồi sao? Trang Giật Thần vội vàng trấn an cô ta. Nhưng lại bị Châu Tư Dĩnh đẩy ra. Đừng động vào tôi. Đừng ồn ào. Hoặc là cô trở thành em dâu tôi. Hoặc là không có bất cứ quan hệ gì với tôi. Trang Giật Dương sợ tôi hiểu nhầm. Lập tức nghiêm chỉnh lại. Lời nói này mới là gây tổn thương người khác nhất. Nhìn thấy bộ dạng của Châu Tư Dĩnh, tôi thấy rất đáng. Có điều đây là bệnh viện tư, bệnh nhân không quá nhiều, đều là đến khám theo giờ hẹn trước. Vù vậy chúng tôi xung đột ở đây. Lập tức có y tá đến trấn an tình hình. Cô y tá chạy tới trấn an Châu Tư Dĩnh bị cô ta đẩy ra. Chắc là sau khi mang thai lại càng dễ kích động. Hành động của cô ta mạnh như vậy, tôi nhìn cũng có chút lo lắng. Mặc dù tôi cảm thấy khó chịu với Châu Tư Dĩnh nhưng không có suy nghĩ muốn con của cô ta xảy ra chuyện kỳ. Châu Tư Dĩnh, cô nghĩ cho con mình một chút đi. Quan hệ giữa bốn người chúng ta, cô sớm đã hiểu rồi. Từ bỏ đi, lúc này tôi không dám tiếp tục kích động cô ta. Chỉ có thể khuyên nhủ. Từ bỏ, dựa vào cái gì tôi phải từ bỏ? Anh ấy trước giờ luôn là chồng chưa cưới của tôi. Là cô mặt dày quyến rũ anh ấy. Bây giờ khiến cho con của tôi không có bối. Tôi hận các người. Tôi sẽ hận các người cả đời. Trang Giật Dương. Anh chọn cô ta đúng là có mắt như mù. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Châu Tư Dĩnh kích động. Cuối cùng ngồi phịch xuống đất. Mặc cho Trang Giật Thần có lôi thế nào cũng không chịu đứng lên. Cách chương.